Thể Tu Chi Tổ, chương 654, Thất Sát Tử, hạ. Góc truyện audio.com, cốt hồn trong tay chậm rãi hiển hiện một kiện ám kim sắc bình bát. Hắn nhìn xem mập ma sau lưng lồng ánh sáng màu đen nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này xử lý như thế nào? Mập ma không để ý đến cốt hồn, mà là nhìn về phía Phương Lỗi. Hắn lời nói ở giữa có chút khách khí nói. Cái này làm phiền Phương sư huynh xuất thủ, cũng chỉ có sư huynh Càn Khôn Hồ Lô có thể lâm thời cất đặt tu sĩ. Phương Lỗi run lên quải trượng, ho nhẹ một tiếng nói. Nếu là đại trưởng lão muốn bảo vệ đệ tử, Phương mỗ tự nhiên không có vấn đề. Bất quá hồ lô của ta chỉ có thể an trí người sống hai canh giờ. Cái này biết công phu, sợ là chúng ta còn chưa kết thúc chiến đấu. Mập ma trông thấy bay bắn tới số thân ảnh, hai viên dưa hấu lớn nhỏ cầu hình pháp bảo ra hiện tại hắn trước người. Nhìn như vô ý nói, giờ phút này cũng không có biện pháp khác, có thể kéo liền kéo. Phương Lỗi đục ngầu trong ánh mắt hiện lên một tia tinh quang. Giống như minh bạch cái gì, hắn vỗ nhẹ quải trượng trên hồ lô màu vàng, miệng hồ lô nhiếp ra một đạo bạch quang, đem từ tử hàng cùng hắn chính đang tế luyện đồ vật thu đi vào. Ha ha, ba người các ngươi ra hỏa đại họa lâm đầu, thế mà còn có tâm tư che chở cái này đệ tử. Nhìn đến hắn thật đối huyết luyện tông rất trọng yếu, chúng ta thất sát môn cũng không phí công tâm tư. Phương Lỗi kia tiều tụy khuôn mặt không chút biểu tình, nhìn xem chậm rãi vây tới 6 tên thất sát tử, không khỏi hỏi, nghe, cái này Âu Dương gia là các ngươi thất sát môn bày ra cạm bẫy. Kia là đương nhiên, chúng ta thế nhưng là, Kim Sát mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên nói, nhưng hắn nói phân nửa, liền bị bên cạnh nam tử cao lớn đánh gãy. Hừ, lão gia hỏa, muốn kéo dài thời gian. Các ngươi vẫn là làm quỷ hồ đồ tốt. Nói xong, cái này vây quanh 6 tên thất sát tử riêng phần mình triệu ra pháp bảo. Đối huyết luyện tông 3 tên kết đan kỳ tu sĩ công kích. Trong lúc nhất thời các loại cuồng bạo năng lượng 4 phía. Không ít sự uy oanh ở phía dưới thành trì bên trong. Cùng cốt hồn bọn hắn giao chiến chỉ có 6 tên, còn lại một thất sát tử thì không thấy bóng dáng. Tại thành trì ngã về tây bắc cái nào đó trong phòng. Lục Khôn tay trái nắm vuốt một tấm bùa chú, tay phải thì nắm lấy một mồi lửa màu đỏ đại truy. Thần sắc khẩn trương nhìn xem cửa phòng lâm thời cấm chế. Trong phòng này trừ hắn ra, còn có một vị quần áo bại lộ, dung mạo diễm lệ đầy đặn nữ tử. Chính là Bạch Khiết, bất quá lúc này Bạch Khiết đã không có trước đó vũ mị tư thái. Mà là dựa vào tại bên tường, trong mắt sáng đều là lo lắng vẻ bối rối, để người không khỏi nghĩ muốn ôm vào trong ngực thật tốt thương tiếc. Qua một lát, Bạch Khiết răng có chút phát run nói, Trương sư đệ, ngươi vừa mới nói là, thất sát môn thất sát tử bày ra cấm chế, phong tỏa thành trì, Lục Khôn không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn xem cổng, hắn thuận miệng nói. Không sai, ta trốn qua tới quá trình bên trong, có nghe thấy đệ tử khác nói cái gì thất sát môn thất sát tử. Bạch Khiết nghe được thất sát tử 3 chữ, thần sắc càng phát ra hoảng sợ. Thất sát tử, ngươi không nghe lầm chứ? Lục Khôn chỉ cổng cấm chế, nói, bọn hắn giống như cùng chúng ta mấy vị sư thúc đánh nhau. Ngươi có thể đi ra xem một chút. Bạch Khiết lui về phía sau 2 bước. Ánh mắt có chút ngốc trệ, nếu là kết đan kỳ địch nhân là thất sát tử, mấy vị sư thúc 8-9 phần 10 không phải là đối thủ. Chúng ta chỉ có một con đường chết, Lục Khôn trong mắt lóe kim mang, vụng trộm vận chuyển kim mục thần thông quan sát phía ngoài chiến đấu. Nghe được Bạch Khiết lời nói, không khỏi quay đầu nói, ta nói Bạch sư tỷ, cùng đi làm nhiệm vụ sư thúc thế nhưng là 2 tên kết đan hậu kỳ. Lại thêm về sau xuất hiện mập ma sư thúc, kia mới thắng thua còn chưa nhất định đâu. Bạch Khiết nhìn xem Trương Dịch Dương không có cái gì e ngại khuôn mặt. Không khỏi là sự rốt nát của đối phương cảm thấy hâm mộ. Nàng hít một hơi, hóa giải trong lòng e ngại. Chậm rãi nói, sư đệ, thất sát ma quân đại danh ngươi nghe qua không? Lục Khôn đương nhiên nói. Đương nhiên nghe qua, Thất Sát Môn đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh kỳ tu sĩ tại sao không có nghe qua? Nghe nói, bọn hắn 7 người mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Nhưng liên dưới tay, hoàn toàn có thể ngăn cản nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. À, chẳng lẽ Thất Sát Tử cùng Thất Sát Ma Quân có quan hệ? Bạch Khiết nói, không sai, Thất Sát Tử liền là Thất Sát Môn chọn lựa ra đời sau Thất Sát Ma Quân. Đây chẳng phải là cái này 7 tên liền là tương lai nguyên anh kỳ tu sĩ. Bạch Khiết lắc đầu nói, nguyên anh kỳ nào có tốt như vậy tiến vào. Bất quá Thất Sát Môn mỗi một thời đại đều sẽ có Thất Sát Ma Quân cùng nguyên anh hậu kỳ tọa chấn. Không biết có phải hay không là có bí pháp gì. Bạch Khiết vỗ vỗ cái chán. Bị ngươi mang thiên đề tài. Tu vi phương diện ngược lại còn tốt. Thất Sát Tử đáng sợ. Là bởi vì bọn hắn đồng dạng có Thất Sát Ma Quân hợp kích chi thuật. Lục Khôn có chút giật mình. Hắn lẩm bẩm nói. Thất Sát Ma Quân có thể lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi. Liên thủ đối phó nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thất Sát Tử lấy kết đan trung kỳ tu vi. Chẳng lẽ có thể đối phó nguyên anh sơ kỳ tu sĩ? Bạch Khiết khẩn trương nhìn xem cổng cấm chế. Nói, không sai, cứ việc hai vị sư thúc đều là kết đan hậu kỳ cường giả. Nhưng cùng nguyên anh kỳ tu sĩ so sánh ngày đêm khác biệt. Thất Sát Tử có thể liên thủ đối phó nguyên anh sơ kỳ. Đánh bại mấy vị sư thúc còn không đơn giản đến cực điểm. Bạch Khiết bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, đúng rồi, Trương sư đệ, làm sao người biết Thất Sát Tử đều là kết đan trung kỳ tu vi? Lục Khôn sắc mặt thong dong nói. Đương nhiên là nghe Mập Ma sư thúc nói. Người nhìn, lão nhân gia người còn đặc biệt ban cho ta một chương hậu thổ nguyên cháo thuật phù lục. Nói không chính xác có thể giữ được tính mạng. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn có chút đắc ý bày ra trong tay phù lục. Hậu thổ nguyên cháo thuật, có thể ngăn cản kết đan kỳ tu sĩ tiện tay một kích ra. Bạch Khiết nhãn tình sáng lên, không khỏi hướng về Lục Khôn tới gần. Giọng nói của nàng mềm nhũn nói. Sư đệ, chúng ta chung sống chung một mái nhà, ngươi là sẽ không vứt xuống tỉ tỉ mặc kệ đúng không? Lục Khôn tranh thủ thời gian quay đầu đi, lui về sau một bước, hắn lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc nói. Sư tỷ, ngươi vẫn là tha cho ta đi, cùng ngươi chung sống một cái phòng, ta nhất định phải thời thời khắc khắc nắm chặt thần thức. Ta cũng không muốn biến thành kia hai tên gia hỏa bộ dáng. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn ngón tay hướng phòng nơi hẻo lánh hai cỗ thây khô. Bạch Khiết thần sắc hơi xấu hổ, nàng ném ra ngoài hai viên hỏa cầu, đem nơi hẻo lánh thây khô đốt thành cho bụi, cười khan hai tiếng. Ngữ điệu cũng khôi phục bình thường. Sư đệ, hậu thổ nguyên cháo thuật diện tích phòng ngự không nhỏ. Buông xuống hai người chúng ta dư xài. Lục Khôn khoát tay áo. Sư tỷ, nói thế nào ngươi cũng là mang ta nhập môn. Một hồi nếu là thật nguy hiểm. Cái này hậu thổ nguyên cháo thuật tự nhiên sẽ đem sư tỷ bao phủ tại bên trong. Bạch Khiết đại hỉ. Vội vàng nói tạ, lúm đồng tiền như hoa mà nhìn xem Lục Khôn kia trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn gương mặt. Đạo kia mặt sẹo trong mắt của nàng đều thuận mắt rất nhiều. Lục Khôn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút bên ngoài. Ngoài miệng nói, sư tỷ còn biết Thất Sát Tử cái gì tình báo. Không bằng cùng nhau nói đi. Bạch Khiết nghe bên ngoài mơ hồ chiến đấu âm thanh, hướng Lục Khôn bên người xê dịch. Sau dựa lưng vào trên vách tường, kia thon dài trắng nõn hai chân giao nhau, ngồi trên mặt đất, nàng chậm rãi nói, kỳ thật Thất Sát Môn tư liệu, sư đệ tại trong môn tàng kinh hang đều có thể tìm tới. 10 phần tường tận, Thất Sát Tử mỗi người đạo hiệu đều là cố định, theo thứ tự là kim sát, mộc sát, nước sát, hỏa sát, thổ sát, hồn sát cùng huyết sát. 5 vị trí đầu người giống như đều cần song linh căn trở lên tư chất. Nghe đồn có mấy tên Thất Sát Tử thậm chí đều là thiên linh căn tư chất. Về phần hồn sát cùng huyết sát có cái gì tư chất yêu cầu? Cũng không rõ ràng chỉ có phù hợp yêu cầu, mới có thể tu luyện kia Thất Sát Chân Ma Quyết, dựa vào Thất Sát Chân Ma Quyết thần thông, mới có thể phối hợp lẫn nhau. phát huy ra to lớn hợp kích uy năng. Lục Khôn trong tai một bên nghe Bạch Khiết miêu tả, vừa quan sát phía ngoài chiến đấu. Hắn chợt phát hiện ngoại giới gia nhập chiến đấu Thất Sát Tử chỉ có 6 người. Vẫn như cụ áp chế cốt hồn 3 người. Thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến thật là Thất Sát Tử, hắn lại hỏi. Nếu là chỉ có 6 người thời điểm, Thất Sát Tử có phải hay không liền không phát huy được liên thủ chi uy? Bạch Khiết hơi sững sờ. Sau đó lên đường, trong môn ghi chép, Thất Sát Tử càng nhiều người, liên thủ uy lực liền hướng trên điệp ra. 7 người liên thủ có thể đối phó Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Kia còn lại 6 người hẳn là thực lực có chỗ hạ xuống đi. Lục Khôn trong lòng nghi hoặc, vì cái gì còn có một Thất Sát Tử không có tham gia chiến đấu? Đúng, ta rút lui về sau. Giống như một vị khác bảo hộ Tư Tử Hàng kết đan kỳ tu sĩ cũng hiện thân. Bất quá rất nhanh liền ẩn nấp ở trong thành, nhìn đến tên này Thất Sát Tử là muốn bắt hắn lại. Sau đó Lục Khôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hỏng bét, tên này Thất Sát Tử đang tìm thời điểm, khẳng định sẽ tiện tay diệt đi Huyết Luyện Tông trúc cơ kỳ đệ tử. Đúng lúc này, Lục Khôn Kim Mục ẩn ẩn nhìn thấy ngoài trăm trượng phòng ốc tại một đạo hôi mang phía dưới. Than sụp đổ xuống, núp ở bên trong hai tên trúc cơ kỳ đệ tử trực tiếp hóa thành bụi bay. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.